Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, theo dõi. Đem xăng xào thức nhắm thực đơn tiểu tử, cầm lấy đi Túy Tiên Lâu làm sinh ý sự tình, bàn giao cho từ trưởng quỹ sau đó, hắn liền mặt mũi tràn đầy cao hứng rời đi phủ đệ. Quốc công phủ viện bên trong. Lần thứ hai chỉ còn lại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. Nguyệt Nhi giữ im lặng mà tiếp tục cho Lý Dật nắn vai. Lý Dật cũng khó tranh thủ thời gian thoải mái dễ chịu một lần. Bởi vậy cũng không có cự tuyệt, mà là dứt khoát hào hào nằm trên ghế nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay chuyện phát sinh, có chút lãng phí trí nhớ. Chỉ bất quá, Lý Dật mới nằm xuống không bao lâu. Quốc công phủ viện nơi cửa, liền chạy tới một tên gia đình. Hơn nữa, đi theo gia đình mà người tới, còn có Vũ Hầu phường Vũ Hầu Nghê Bá, Nguyệt Nhi, chỉ thấy Lý Dật đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Gia đình không dám lớn tiếng ồn ào, mà là nhẹ giọng hô hào Nguyệt Nhi, đồng thời vòng vo phía dưới, báo cho biết hắn mang đến Vũ Hầu phường người. Nguyệt Nhi nhìn thấy. Trừng mắt nhìn, sau đó liền khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái, chuyện gì, khẩu hình, gia đình gặp lần nơi nào còn có thể không minh bạch. Thế là, gia đình cho Nghê Bá nói một tiếng, chờ chốc lát. Sau đó, hắn mới bước nhanh chạy tới Nguyệt Nhi bên người. Vũ Hầu phường Nghê Bá nói, bọn họ tại trên đường cái, bắt được một cái người giang hồ sĩ. Gia đình nhẹ nhàng mà đạo, người giang hồ kia sĩ nói, hắn muốn tới tìm công tử quyết đấu. Bởi vậy, Nghê Bá nghĩ đến trưng cầu một chút công tử ý kiến. Có phải hay không, trực tiếp đem hắn đưa vào trong cung Vũ Hầu phường. Giang hồ thuật sĩ, muốn tới tìm công tử quyết đấu. Nguyệt Nhi ngẩn người, nghiêm túc mà hồi tưởng. Nàng trong đầu cũng liền biết rõ gây lần cái kia trung nhị bệnh người bệnh. Hắn có phải hay không tự xưng cao ngạo du hiệp, tên là gây lần, Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi thăm. Gia đình dao động lắc lắc đầu, thành thật trả lời, lão nô cũng đúng không biết cái này cái, ngươi đi gọi hắn đến đây đi. Nguyệt Nhi phân phó ra, đinh một tiếng, liền cúi đầu xuống, xích lại gần tại Lý Dật bên tai. Nhẹ giọng gọi đạo, công tử, Vũ Hầu phường người đến, có chuyện tìm công tử. Ân, ở vào trong mơ hồ Lý Dật, bị Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lay tỉnh, vừa mở mắt liền thấy, một đôi ngốc manh đáng yêu gương mặt gần trong gang tấc. Thoáng chốc, Nguyệt Nhi liền xấu hổ được tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Cho Lý Dật xoa bóp tay nhỏ hơi run rẩy, ngoặc kép. Lý Dật im lặng cười cười, đánh cái rời giường ngáp. Sau đó, Lý Dật nhìn phía trước, gia đình mang theo Nghê Bá, đi tới trước người cách đó không xa, mặt tướng ra mắt công tử. Nghê Bá tranh thủ thời gian cho Lý Dật hành lễ, vẻ mặt tươi cười, không cần đa lễ. Lý Dật lười nhác mà khoát khoát tay, ngủ gật còn có chút không rời đi. Tiếp nhận Nguyệt Nhi truyền đạt nước trà, nhấp một miếng xem như xúc miệng, mới vừa hỏi đạo, Nghê Vũ Hầu, có chuyện gì tìm ta? Là dạng này, công tử, Nghê Bá nhanh lên đem bắt lấy gây lần sự tình, cùng Lý Dật nói rõ một trận, sau đó mới đạo, công tử, mạt tướng nếu không muốn đem hắn, trực tiếp bắt vào trong cung Vũ Hầu phường giam lại. Ếch! Lý Dật tức khắc liền là sững sờ, kinh ngạc mà nhìn về phía Nghê Bá, lên tiếng dò hỏi, gây lần cái kia ra hỏa, bị ngươi bắt được, là, công tử. Nghê Bá hiền lành gật đầu, giờ này khắc này, từ Lý Dật ngữ khí bên trong, Nghê Bá đã trải qua hoàn toàn nghe đi ra, gây lần cái giang hồ này thuật sĩ, hẳn là Lý Dật biết rõ, bằng không. Lý Dật cũng sẽ không nói như thế. May mắn ta không có tự tác chủ trương, đem gây lần bắt bỏ vào hoàng cung Vũ Hầu phường. Nếu là ta sai lầm, đắc tội công tử, vậy thì phiền toái, Nghê Bá mới ở trong lòng nghĩ như thế. Hắn liền nghe Lý Dật đột nhiên lắc lắc đầu cười đạo. Bắt vào hoàng cung thì không cần, người trước đem hắn giam tại Vũ Hầu trong phường quan mấy ngày a. Lý Dật cũng đúng không nghĩ đến, gây lần cái kia trung nhị bệnh người bệnh, lại bị Nghê Bá đám người bắt lại, không phải người đưa bên ngoài hào, cao ngạo du hiệp, sao? Không phải giang hồ thuật sĩ sao? Tại sao lại bị Nghê Bá cái này đoàn người tại trên đường cái bắt lại? Thông minh này, đơn giản không người nào. Tại Lý Dật ký ức bên trong, cứ việc cùng gây lần mới quen biết nửa thiên thời gian, nhưng Lý Dật nội tâm rõ ràng, gia hỏa này bản tính, kỳ thật cũng không xấu. Huống chi, hắn còn đặc biệt mà từ Giang Nam chạy tới thành Trường An thông chi bản thân, thiên hạ đại nho, muốn tới thư viện tìm bản thân sự tình. Đối với gây lần võ nghệ, Lý Dật hiện tại còn không hiểu rõ. Tất nhiên hiện tại, gây lần đã bị Nghê Bá người bắt được, cái kia dứt khoát không bằng trước hào hào mà quan sát hắn mấy ngày lại nói. Cũng đúng, Nghê Bá, nghe Lý Dật lời ấy, bật người gật đầu thi lễ. Là, công tử, mặt tướng biết, ân, các ngươi còn có việc sao? Lý Dật thuận miệng hỏi đạo. Không có, Nghê Bá hiểu chuyện mà dao động lắc lắc đầu. Lý Dật hiện tại còn có chút khạp ngủ không tỉnh, bởi vậy hắn cũng sẽ không quấy rầy Lý Dật, mà là bật người cùng Lý Dật cáo từ, sau đó liền quay người rời đi, chờ đợi tại bên cạnh gia đình, nhanh đi đưa Nghê Bá xuất phủ. Thẳng đến người cũng đã rời đi, Nguyệt Nhi mới một bên cho Lý Dật xoa bóp, một bên hiếu kỳ mà ra tiếng. Công tử, các ngươi dự định đem gây lần chiêu vào thư viện hay sao? Lý Dật ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, cười chen lông mày. Không tệ a, tiểu nha đầu có tiến bộ. Hì hì, đều là công tử dạy bảo có phương. Nguyệt Nhi cười nhếch miệng trả lời, mặt mũi tràn đầy nguyệt nha. Đúng lúc này, Lý Dật đột nhiên trong sáng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi dò hỏi. Nguyệt Nhi, vậy ngươi nói, ta môn bước kế tiếp ứng nên làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi tức khắc liền ngẩn người, nhìn xem Lý Dật cười xấu xa tiếu dung, nàng suýt nữa không có thể hoàn hồn tới, gương mặt chợt mà liền đỏ lên, cúi đầu xuống. Nguyệt Nhi dắt vạt áo, nhẹ giọng đạo, công tử muốn làm cái gì? Nguyệt Nhi liền bồi công tử làm cái gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật tức khắc liền một mặt im lặng, nha đầu này, đều nghĩ đi nơi nào? Đứng dậy, đưa tay điểm hạ Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Lý Dật tức giận mà đạo, ta là hỏi các ngươi, tất nhiên dự định đem gây lần chiêu vào thư viện, cái kia ta môn tiếp đó ứng nên làm cái gì? Không phải đi với ta học ngoại ngữ? Ôi chao, Nguyệt Nhi mãnh liệt mà mở to hai mắt, trong mắt lộc cộc mà liên tục chuyển, gương mặt cũng một mảnh đỏ rực. Công tử, ngươi là nói cái này cái a? Bằng không thì sao? Lý Dật về một cái xem thường, thuận đạo đem tiểu nha đầu tóc vò rối. Nguyệt Nhi ủy khuất mà chu chu mỏ, cùng mũi ngọc, nhưng đang ở sau một khắc, Nguyệt Nhi đột nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Dật, một mặt chân thành nói, công tử, cái kia nói cái gì? Liền là học ngoại ngữ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật ngay tại chỗ liền một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Chú trọng điểm không phải cái này cái a? Có thể hay không nhặt trọng yếu mà nói nghe? Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này, ai, bất lực mà hít khẩu khí, cũng lười trả lời Nguyệt Nhi. Lý Dật trực tiếp phân phó đạo, đi, theo ta đi tìm nghĩa muội. A, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền theo Lý Dật cùng một chỗ đi lãnh diện hoa ngoài cửa phòng. Mấy ngày trước đây, đi qua ẩn thân tác hợp, cùng mụ mụ hồng phất nữ tự mình tác hợp, lãnh diện hoa rốt cục đã cùng lão Dương nhận nhau. hai người quan hệ cũng từ cừu nhân biến thành thân nhân. Hiện tại, bọn hắn cha nữ nhi đều ở tại phủ quốc công bên trong. Mà Lãnh Diện Hoa cũng bị Hồng Phất Nữ coi như nhà mình nữ nhi đến nuôi. Thế là, Lý Dật cũng liền nhiều một cái nghĩa muội. Đi tới Lãnh Diện Hoa ngoài cửa phòng, Lý Dật ngừng chân dừng lại, theo lễ phép tính, khe khẽ gõ một cái Lãnh Diện Hoa cửa phòng. Nghĩa muội, các ngươi ở bên trong à? Vào đi, tam ca. Trong phòng truyền đến Lãnh Diện Hoa thanh âm. Vậy ta tiến vào a. Lý Dật lại nói một tiếng, vừa rồi đẩy ra Lãnh Diện Hoa cửa phòng, sải bước đi vào. Lúc này, Lãnh Diện Hoa đang trong phòng. Học cô nương ra thêu hoa. Nha, thêu hoa đây. Lý Dật cười cười, thuận thế ngồi ở bên cạnh bàn, đánh giá nghiêm túc thêu thùa Lãnh Diện Hoa. Chỉ bất quá thoạt nhìn, tình hình chiến đấu có chút vô cùng thê thảm. Thế là, Lý Dật không nhịn được liền nở nụ cười. Nghĩa muội, ngươi đây là học thêu thùa, vẫn là thêu thùa tại đâm các ngươi a? Khó coi sao? Lãnh Diện Hoa kinh ngạc mà dừng ra tay, nghiêm túc đánh giá thêu thùa thành quả. Đẹp mắt. Lý Dật cười gật đầu. Ngoặc kép. Tức khắc, Lãnh Diện Hoa liền cho Lý Dật liếc mắt đi qua, tranh luận đạo, ta đây không phải mới bắt đầu học nha. Cùng Lý Dật trộn lẫn quen thuộc sau đó, nàng cũng mất trước đó một mực băng lãnh cự người, trên mặt cũng một lần nữa hiện lên tiểu gia bích ngọc thần thái. Ân, mới học liền có thể đâm đến trình độ này, đã coi như là rất tốt. Lý Dật đánh lấy ha ha, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi một cái, chỉ Nguyệt Nhi đạo, nha đầu này, lúc trước học thêu thùa thời điểm, có thể còn mạnh hơn ngươi nhiều. Công tử, Nguyệt Nhi tức khắc chỉ ủy khuất mà chu miệng lên. Lãnh Diện Hoa nhìn thấy, không cần đoán cũng có thể biết rõ, Nguyệt Nhi hẳn là so với nàng còn muốn kém. Tam ca, các ngươi liền biết rõ bẩn thỉu ngươi, nếu không ngươi tới thí thí. Lãnh Diện Hoa đem trong tay thêu thùa đưa tới, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng co lại, ho khan đạo, được rồi, ta hôm nay tìm đến các ngươi là có chuyện quan trọng. Lãnh Diện Hoa thu hồi thêu thùa, nhìn về phía Lý Dật, nói đi. Là dạng này, hôm nay hồi phủ trên đường, ta gặp một cái giang hồ thuật sĩ, xước gào to làm cao ngạo du hiệp, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Lý Dật trực tiếp đạo, dù sao, Lãnh Diện Hoa trên giang hồ trộn lẫn rất nhiều năm, những chuyện này, nàng biết rõ muốn so bản thân rõ ràng. Cao ngạo du hiệp, nghe xong cái tên này hào. Lãnh Diện Hoa nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó chuyển con mắt, giật mình gật đầu, tam ca, ta biết rõ người này. Các ngươi biết rõ? Lý Dật hai con ngươi sáng lên. Ân, Lãnh Diện Hoa gật gật đầu, bắt đầu cho Lý Dật nói về đến cao ngạo du hiệp cái này cái xước hào. Kỳ thật cũng không phải là hắn nguyên bản tên hào, hắn vốn là một cái hiệp đạo, gọi là cướp phú tế bần cứu thiên hạ. Hiệp đạo. Lý Dật nháy mắt, xước gào to làm cướp phú tế bần cứu thiên hạ. Ân, Lãnh Diện Hoa nghiêm túc một chút đầu, dù sao hắn trước kia là kêu như vậy. Phốp. Lý Dật nhất thời nhịn không được, ngay tại chỗ liền cười lên tiếng, tức khắc mừng rỡ tiền phủ hậu ngưỡng, lại còn có người gọi cái này cái xước hào. Đây không phải cướp phú tế bần cờ hào sao? Đúng vậy a. Bị Lý Dật như thế một vùng, Lãnh Diện Hoa cũng nở nụ cười. Hắn cái này cái xước hào, thường xuyên bị người giang hồ sĩ môn cười nhạo. Hắn cũng thấy được cái này cái tên hào có chút không dễ nghe, về sau cũng không biết hắn từ nơi nào làm một cái cao ngạo du hiệp xưng hào, liền một mực dùng cho tới nay. Bất quá gây lần người này trên giang hồ là có tiếng hào sảng, thở mạnh, đã từng ta bị cừu gia truy sát thời điểm, trong lúc vô tình gặp gây lần, hắn xuất thủ cứu ta. Bởi vậy, ta mới cùng hắn quen biết. Hắn người này là người tốt, hắn vẫn luôn tuân theo đường quốc luật pháp, liền xem như cướp phú tế bần, hắn cũng chỉ là đối thổ phỉ, sơn tặc, còn có liền là những cái kia nổi tiếng xấu tham quan môn đối thủ. Về phần lấy được ngân lượng, cơ bản đều là cầm lấy đi cứu tế bách tính nghèo khổ. Căn cứ hắn chính mình nói, cái tên này hào là bách tính môn đưa cho hắn. Nghe Lãnh Diện Hoa một lời nói sau đó, Lý Giật trong lòng cũng đúng bắt đầu có chút bội phục gây lần lên. Giống gây lần loại người này, kỳ thật đã trải qua không nhiều lắm. Xuất hiện trên giang hồ, những cái được gọi là đánh lấy, cướp phú tế bần, cờ hào rất nhiều giang hồ thuật sĩ. Cho tới bây giờ đều là đoạt hắn người tiền tài, sau đó tới từ để bản thân sử dụng, cùng cướp phú tế bần. Căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới hai mặt. Nói như vậy mà nói, cái kia gây lần người này, ngược lại là sẽ không bị người lợi dụng. Lý Giật cau mày, nhìn về phía Lãnh Diện Hoa. Sẽ không, Lãnh Diện Hoa lắc đầu. Chứng trạc đàng hoàng đạo, mặc dù ta cùng với hắn, chỉ bất quá có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng ta xem người luôn luôn là rất chính xác. Cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có cho người làm răng nanh chuyện xấu. Hơn nữa trên giang hồ hắn danh vọng cũng khá cao. Ân, Lý Giật gật gật đầu. Lúc đầu hắn liền là tìm đến Lãnh Diện Hoa tìm hiểu một chút gây lần tình huống, không nghĩ đến Lãnh Diện Hoa cùng gây lần còn quen biết. Vậy hết thảy đều dễ làm. Dạng này, nghĩa muội, các ngươi giúp ta một chuyện, như thế nào? Lý Giật cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Diện Hoa. Bị Lý Giật dạng này nhìn chằm chằm, Lãnh Diện Hoa có chút không được tự nhiên, híp mắt dò xét Lý Giật. Cảnh giác đạo, ngươi nghĩ làm gì? Tam ca, ta hiện tại đã trải qua rời khỏi giang hồ, cũng không phải Ngư Long Bang phó bang chủ. Ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng co lại. Coi như ngươi bây giờ đã trải qua rời khỏi giang hồ, hơn nữa cũng không phải Ngư Long giúp người, nhưng ngươi là ta nghĩa muội a. Chuẩn không chuyện tốt, Lãnh Diện Hoa u oán mà trà sát Lý Giật một cái. Lên tiếng đạo, nói đi, vậy thì đúng rồi nha. Lý Giật cười cười, sau đó mới đem trong lòng ý nghĩ nói cho Lãnh Diện Hoa. Ta dự định đem gây lần chiêu vào thư viện làm võ sư. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh Diện Hoa sững sờ, sau đó liền đạo, có thể các ngươi tìm lấy được gây lần sao? Tìm lấy được? Lý Giật cười thần bí. Hắn hiện tại đang ở Vũ Hầu trong phường. Nhốt, ngoặc kép. Lãnh Diện Hoa ngay tại chỗ không biết nói gì. Quả nhiên, Lý Giật vẫn là cái kia cái Lý Giật, không có đầu mối sự tình. Hắn không biết làm, ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Lãnh Diện Hoa cũng không vết mực, dứt khoát trực tiếp đạo, không hổ là ta tốt nghĩa muội. Lý Giật tức khắc vui lên, vỗ xuống Lãnh Diện Hoa bả vai, thở phào một cái khí, vừa rồi tiếp tục đạo, dạng này, các ngươi chỉ cần qua mấy ngày sau, đi Vũ Hầu phường gặp hắn một lần. Thuận tiện đem tin tức này xách đi ra là được. Ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh Diện Hoa mới không tin cứ như vậy đơn giản. Sắc mặt thâm thẳm đạo. Tam ca, các ngươi nên không phải là định dùng lừa gạt ta phương pháp. Lừa gạt gây lần a? Ngoặc kép ngoặc kép. Khụ khụ, nghĩa muội, các ngươi làm sao nghĩ như vậy đây? Bị Lãnh Diện Hoa đề cập chuyện cũ, Lý Giật chợt cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian ho khan âm thanh. Lý Giật nghiêm túc giải thích, ta đó là nhường hắn đi theo đại đường ý chỉ đi. Lại nói, về sau, vạn nhất hắn lại đi hành hiệp trượng nghĩa, bị quan phủ người bắt được, cái kia chẳng phải là muốn rơi đầu. Ta làm như vậy, cũng là vì hắn tốt. Lý Giật chững chạc đàng hoàng thần sắc. Ha ha. Lãnh Diện Hoa nhếch miệng cười lạnh, nàng mới không tin Lý Dật chuyện ma quỷ. Lúc trước, nàng có thể bị Lý Dật cho lừa gạt thảm rồi. Cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng đều còn nhớ kỹ Thanh Thanh sờ sờ. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, Lý Dật lời này cũng nói rất có lý. Nếu là gây lần, vẫn là làm theo ý mình, không cùng lấy đại đường đi. Hơn phân nửa về sau đều muốn lạnh. Từ một phương diện khác mà nói, Lý Dật cũng thật là tốt tâm. Được chưa? Đến thời điểm, các ngươi thông chi ta là được. Lãnh Diện Hoa thoải mái khẩu khí, xem như đáp ứng. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Lý Dật cười cười, sau đó từ trong ngực móc ra một bản sổ tay, đưa cho Lãnh Diện Hoa. Thuận đạo, các ngươi cũng học một ít cái này cái. Ngoặc kép chấm hỏi, Lãnh Diện Hoa không khỏi sững sờ, nháy mắt, nhìn xem trên bàn sổ tay. Trên đó viết, sơ đẳng toán học, vài cái chữ to. Ta không học. Lãnh Diện Hoa ngay tại chỗ cự tuyệt. Nghe lời. Lý Dật vuốt vuốt Lãnh Diện Hoa đầu. Đây là mụ mụ giao cho ta nhiệm vụ. Nhường các ngươi học, ta không thể rơi ở phía sau. Thật. Lãnh Diện Hoa hồ nghi mà nhìn xem Lý Dật, ghét bỏ mà đem Lý Dật tay hất ra. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Lý Dật tức giận mà cười lên. Lãnh Diện Hoa nhìn chằm chằm Lý Dật, nửa ngày cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cũng đúng, bên cạnh Nguyệt Nhi tức khắc liền nhếch miệng nở nụ cười. Công tử đối ta thật tốt. Nguyệt Nhi trong lòng cười thầm. Chỉ cần tứ nương tử học được cái này cái, về sau Nguyệt Nhi cũng không cần học được. Đang tại Nguyệt Nhi thầm suy nghĩ thời điểm, Lý Dật đột nhiên lôi kéo Nguyệt Nhi tay, đưa nàng theo tại trên chỗ ngồi. Nguyệt Nhi, các ngươi cùng nghĩa muội cùng một chỗ học, người nào cũng không cho lười biếng. Ném câu nói này qua đi, Lý Dật quay người liền ra cửa phòng, bước nhanh mà rời đi, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Ngoặc kép chấm hỏi, nói xong, công tử đối ta thật tốt đây. Hừ, Nguyệt Nhi ủy khuất mà chu miệng lên, nhìn một chút trên bàn toán học sổ tay, sau đó lại nhìn một chút Lãnh Diện Hoa. Nguyệt Nhi có loại muốn khóc xúc động. Lãnh Diện Hoa cũng là một mặt không nói gì. Người xấu, hai người cùng nhau lên tiếng, thanh âm tiểu tiểu mà mắng lấy, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng lộ ra Nguyệt Nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,